Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3062, Biểu Ca Biểu Muội 13. Người đăng, HGSO Jimojese. Kỳ thật phó ý chí đầu óc, chỉ cần không phải đối mặt nữ chính, lúc khác vẫn là, rất rõ ràng, có một cái người thừa kế đầu óc, nhưng là một khi kích thích tố khống chế đại não. Có đôi khi làm ra sự tình, liền tương đối điên cuồng, nhưng là vì ái phong cuồng tựa hồ sẽ không bị khinh bỉ. Một khi quan thượng, yêu, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp cùng đáng giá tha thứ. Bởi vì yêu, Ninh Thư ừ một tiếng, tiếp nhận thân phận văn thư. Vậy thì cảm ơn biểu ca. Ninh Thư đem thân phận văn thư lật qua lật lại nhìn một chút. Xác định là, thật, không phải chứng giả. Mới hỏi, cần ta cùng cữu cữu cữu nương, bà ngoại, cáo biệt sao? Phó ý chí nói, đã có thân phận mới, vậy bọn hắn cũng sẽ không còn là thân. Nhân của ngươi, vẫn là không cần cáo biệt, ngươi từ cửa sau đi, ta làm an bài, không có người nhìn thấy. Ninh Thư đối hầu phủ người không có cảm tình, cũng sẽ không bởi vì phó ý chí, nói cảm thấy thương tâm, nói thật. Một cái bé gái mồ côi ăn nhờ ở đậu, cần thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, không cảm giác được thân tình. Ninh Thư làm Đông Tuyết cầm bao khỏa, bọn họ muốn đi. Đông Tuyết hừ một tiếng, đi theo Ninh Thư sau lưng, đi cửa sau đi. Đông Tuyết mặt đều xanh, đi ra ngoài còn phải đi cửa sau, liền cửa lớn cũng không thể đi. Phó ý chí đem Ninh Thư đưa đến cửa sau, nói: biểu muội hảo hảo sinh hoạt đi. Sau đó trực tiếp đóng cửa lại. Đông Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối, vành mắt đều đỏ. Sao có thể tuyệt tình như vậy? Hiện tại phó ý chí không biết nhiều nữa khẩn cấp cưới Tam Vương Phi đâu. Cho dù là cái giả hôn nhân. Ninh Thư bĩu môi, đối Đông Tuyết nói: đừng xem đi tiểu thư. Đông Tuyết ủy khuất ba ba: bây giờ nên làm gì? Tìm một chỗ ở lại. Chẳng lẽ ngươi muốn ngủ đường cái? Ninh Thư tiếp nhận Đông Tuyết trong tay một cái bao. Đông Tuyết ồ một tiếng, nhìn đường phố trên người đến người đi, có điểm mê mang, cũng không biết nơi nào là nhà. Biểu tiểu thư, một giọng nói nam mang theo kinh ngạc. Ninh Thư quay đầu nhìn, thấy một người nam nhân. Nam nhân này tuổi không lớn lắm, cầm trong tay mấy quyển sách. Ăn mặc cũng không tính quá tốt, nhưng là cũng so phổ thông sĩ tử ăn mặc tốt. Khải thiếu gia, Đông Tuyết liền vội vàng hành lễ. Phó Hoàng Khải nhìn thấy Ninh Thư chủ tớ bao lớn bao nhỏ, liền vội vàng hỏi, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Hầu phủ nhân viên đông đảo, ngoại trừ hầu gia, còn có cái khác mấy phòng, đều là sinh hoạt tại hầu phủ. Phó Hoàng Khải là tam phòng nhi tử. Hắn phụ thân không phải lão thái thái sinh, mà là con thứ, tự nhiên không thể kế thừa tước vị. Đông Tuyết vừa muốn ủy khuất ba ba nói chuyện, Ninh Thư dẫn đầu nói, ta muốn rời khỏi hầu phủ. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì? Đại bá cho phép ngươi rời đi. Lão phu nhân đồng ý. Phó Hoàng Khải nhíu mày hỏi, lão phu nhân không nỡ thả ngươi ra tới? Là lão phu nhân thân ngoại tôn nữ. Lão phu nhân như thế nào bỏ được ngoại tôn nữ ở bên ngoài chịu khổ? Ngươi có phải hay không tại hầu phủ bị ủy khuất gì? Ngươi nói cho đại bá phụ, đại bá phụ sẽ cho ngươi làm chủ. Có phải hay không trong phủ kén ăn nô cho ngươi mặt mũi sắc nhìn? Đông Tuyết nghe xong càng thêm ủy khuất ba ba, vừa muốn nói chuyện lại bị Ninh Thư cắt đứt. Không có sự tình, chính là muốn rời đi hầu phủ. Không nghĩ, tại hầu phủ ta dù sao cũng là cái người ngoài. Cảm giác không được tự nhiên, ở bên ngoài sinh hoạt tương đối tốt. Phó Hoàng Khải cau mày, người một nữ tử ở bên ngoài sinh hoạt bao nhiêu gian nan, vẫn là trở về đi. Ta cùng ngươi đi cùng lão phu nhân nói. Lão phu nhân một hạng không chào đón con thứ. Hơn nữa còn là con thứ sinh hài tử, mấy cái con thứ tức phụ đều chỉ là ngẫu nhiên ra yến thượng thấy nhất. Thấy, lúc khác đều không cho các nàng đến trước mắt tới. Phó Hoàng Khải cơ bản không tiến vào viện đi. Đông Tuyết vành mắt đều đỏ. Đột nhiên cảm thấy Khải thiếu gia có thể so sánh. Biểu thiếu gia có tình vị nhiều. Mà biểu thiếu gia như vậy khi dễ người. Ninh Thư mỉm cười. Lại lần nữa đánh gãy Đông Tuyết muốn thốt ra lời nói. Nói. Không cần. Khải biểu ca tạm biệt. Bây giờ đi về. Phó ý chí đoán chừng sẽ xảy ra xé hắn. Thành công ngay tại. Trước mặt. Không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Ninh Thư được rồi một cái lễ liền đi. Phó Hoàng Khải vội vàng vươn tay ngăn. Lại Ninh Thư. Phó Hoàng Khải thân thể nhanh hơn đầu óc. Vươn tay ngăn ở Ninh Thư trước mặt. Thấy đối phương nhìn chính mình chằm chằm. Phát giác chính mình càn rỡ. Lập. Tức rút tay trở về. Thần sắc hắn bối rối. Có chút nói lắp nói. Ngươi là Thiên Kim tiểu thư. Chưa. Quen cuộc sống nơi đây. Ngươi muốn làm sao sinh hoạt. Lần này Đông Tuyết sợ hãi lại bị tiểu thư đoạt câu chuyện. Lập tức nói. Đúng. Thế. Như thế nào sinh hoạt. Nàng trong lòng hảo phương. Ninh Thư vô cùng lạnh nhạt chấn định. Ta đã có chút kế hoạch. Cảm ơn Khải. Biểu ca quan tâm. Vì cái gì muốn đột nhiên rời đi hầu phủ? Phó Hoàng Khải hỏi. Bởi vì không vui. Bất quá ngươi cũng không cần đem nhìn thấy ta rời đi sự. Tình khắp nơi nói. Vì cái gì? Phó Hoàng Khải lại hỏi. Ninh Thư nghĩ trợn trắng mắt. Ngươi 10 vạn câu hỏi vì sao nha? Ninh Thư nói. Khải biểu ca. Ngươi không cho ta đi. Ta muốn hô phi lễ. Ngươi. Phó Hoàng Khải kém chút nhảy dựng lên. Nghẹn họng nhìn chân chối mà. Nhìn Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp theo trước mặt hắn đi qua. Lần này Phó Hoàng Khải thật. Không dám lại ngăn đón hắn. Có điểm sợ Ninh Thư thật gọi phi lễ. Ninh Thư quay đầu nhìn thoáng qua bắt đầu Phó Hoàng Khải. Vốn dĩ muốn rời đi hầu phủ. Liền báo cáo Tam Vương Phi tại hầu phủ. Hơn nữa. Đang định cùng Tam Vương Phi thành thân. Coi như Tam Vương Phi phạm tội. Nhưng. Là Tam Vương Phi vẫn là Hoàng gia Ngọc Điệp Thượng tức phụ. Hơn nữa còn là mưu phản người con dâu. Đầy đủ phó ý chí uống một bầu. Nhưng là hầu phủ còn có rất nhiều người là không rõ tình hình. Cái gì cũng không biết. Coi như không có không biết rõ tình hình không tham dự. Nhưng là sẽ liên đới. Giống Phó Hoàng Khải người như vậy. Cho nên, nghĩ biện pháp khác. Người khổ tâm muốn thành thân. Kết quả thất bại. Trong gang tấc, giả đều không cho ngươi đạt thành tâm nguyện. Hành hạ chết, ngươi, cử báo, liên lụy quá nhiều người. Vẫn là quên đi, Phó Hoàng Khải vẫn là đuổi kịp Ninh Thư. Hỏi, các ngươi có chỗ ở sao? Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn, chuẩn bị tìm khách sạn trước ở. Phó Hoàng Khải nói, ta đầy bồi tiếp các ngươi cùng đi đi. Hai nữ tử dễ dàng, xảy ra chuyện. Ninh Thư đối hướng cái Phó Hoàng Khải không có gì ấn tượng. Chỉ là lắc đầu, nói, không cần, không có việc gì, ta giúp ngươi. Hắn theo Ninh Thư trong tay đoạt lấy bao, khỏa, lại từ Đông Tuyết trong tay tiếp nhận mấy cái bao khỏa. Hứng thú bừng đi ở phía trước. Đông Tuyết hướng Ninh Thư hỏi, tiểu thư, Khải thiếu ra đây là ý gì nha? Ninh Thư sờ sờ mặt. Người ủy thác lớn lên cũng không kém. Hơn phân nửa là thích người ủy thác. Có lẽ là lấy giúp người làm niềm vui đi. Không muốn xú mỹ. Ninh Thư nói. Hắn là người đọc sách. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đông Tuyết. Thế nhưng là Khải thiếu gia là người đọc sách. Nghe nói lập tức sẽ thi tú tài. Như thế nào rút đao tương trợ? Nhóc con. Đây là một cái tỉ dụ. Phó Hoàng Khải tìm được một cái khách sạn. Đối Ninh Thư nói. Khách sạn này. Không sai. Cũng rất an toàn. Ninh Thư giao phí ăn ở. Liền một gian phòng. Hai cái cô nương chen một chút. Liền tốt. Đông Tuyết là tán thành. Nhưng là cảm thấy tiểu thư ủy khuất. Hết chương.